Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, vô tri không phải lỗi của ngươi. Lấy thế đè người, nơi xa những cường giả kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết, Vân Thông khẳng định không địch lại Lạc Phàm, lúc này mới sẽ nói ra loại lời này, mới dùng Thái Hư Thánh Cung đến ức hiếp Lạc Phàm. Dù sao, bình thường người căn bản cũng không dám cùng Thái Hư Thánh Cung là địch. Chỉ là, Lạc Phàm thật mạnh như vậy, cường đại đến có thể nghiền ép Vân Thông tình trạng sao? Gia hỏa này thế nhưng là Thái Hư Thánh Cung thế hệ trẻ tuổi trung xếp hạng trước 5 siêu cấp cao. Thủ A, nhìn tới, Lạc Phàm chân thực tu vi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Gia hỏa này ẩn tàng có thể đủ là, quả thực chính là cái lão ngân tệ. Lạc Phàm tùy ý nói ra, ta cùng Thái Hư Thánh Cung không oán không cừu, như thế nào lại cùng các ngươi là địch? Ta một lòng hướng thiện, lại sao là loại kia giết người? Có thể trước ngươi còn nói muốn móc xuống cặp mắt của chúng ta cho chó ăn. Lời này chẳng lẽ không phải ngươi nói? Vân Cẩm gầm thét một tiếng. Những người khác mặc dù không có lên tiếng, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn ngập tức giận. Lạc Phàm, bọn hắn ngay cả một cái dấu chấm câu đều không tin. Lạc Phàm chuyện đương nhiên nói ra. Đúng nga, ta đích xác nói qua đào ra cặp mắt của các ngươi cho chó ăn. Có thể ta chưa nói qua muốn các ngươi tính mệnh. Các ngươi không thể nói xấu ta a. Nói đi, chúng ta Thái Hư Thánh Cung làm sao đắc tội ngươi rồi? Vân Thông nắm chặt song quyền, trong mắt tức giận càng thêm mãnh liệt. Những cái kia xem náo nhiệt cường giả cũng đều xì xào bàn tán. Bọn hắn đến địa cầu cũng có một đoạn thời gian, đối với Lạc Phàm cũng không lạ lẫm, biết rõ tính cách của người nọ, nếu như không có mạo phạm hắn, hắn chắc chắn sẽ không gây sự với người khác. Lần này hắn nghĩ đến móc xuống Thái Hư Thánh Cung 6 người đệ tử con mắt cho chó ăn việc này, đủ để nhìn ra hắn cùng Thái Hư Thánh Cung là có thù, mà lại là thù không đội trời chung. Dù sao, đào người khác hai mắt cho chó ăn, xa so với giết bọn hắn đều khó mà tiếp nhận, chớ nói chi là đối phương vẫn là đến từ Thái Hư Thánh Cung. Lạc Phàm hỏi ngược lại, không có đắc tội ta, ta liền không thể hái đi nhãn cầu của các ngươi cho chó ăn sao? Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, những này chó lang thang rất đói sao? Các ngươi có thể kính dâng ra hai mắt, đây là vinh quang của các ngươi. Lời này cuồng vọng vô cùng, không có chút nào cố kỵ Thái Hư Thánh Cung 6 vị đệ tử cảm thụ. Đây là tại ở trước mặt nhục nhã bọn hắn, bởi vì ở trong mắt Lạc Phàm, 6 vị cao cao tại Thượng Thái Hư Thánh Cung đệ tử thậm chí so ra kém một đám chó lang thang. Vân Cẩm cả giận nói, chó nói, ngươi như vậy ngang ngược, chẳng lẽ liền không sợ người trong thiên hạ chế giễu ngươi? Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, ta Lạc Mỗ người làm việc, không cần để ý những người khác cách nhìn. Họ Lạc, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Vân Thông tức sủi bọt mép. Một thân bạch bào liệt liệt bay lên, cả người bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Cùng lúc đó, không trung kinh lôi không ngừng, đinh tai nhức óc, từng đạo thiểm điện xuất hiện tại không trung, giống như lôi trì, lăn lộn lôi vân tại bốn phương tám hướng mà đến, tản mát ra kinh khủng thiên uy, phảng phất có một đầu đại hung chi vật sắp lâm thế đồng dạng. Gặp một màn này, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất tường. Dù là Vân Thông trước đó đã từng biến mềm, có thể tất cả mọi người biết, hắn đến từ Thái Hư Thánh Cung, trong tay khẳng định có lấy cường đại át chủ bài, chỉ bất quá trước đó không muốn động dùng, bây giờ lại là bị Lạc Phàm ép lên tuyệt cảnh. Gia hỏa này trong tay có cái gì a? Một vị lão giả than nhẹ một tiếng, một vị trung niên thì thào nói nhỏ, đúng vậy a, trong tay hắn có không bị thế gian này tiếp nhận đồ vật. Nếu không, sẽ không khiến cho thiên nộ. Có người dám thán, một trận chiến này, không có bất ngờ, Lạc Phàm thua không nghi ngờ. Hắn sinh tại cái này một giới, dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng cường quốc vân thông trong tay không bị thế gian này tiếp nhận đồ vật khủng. Bố, bởi vì, cái này căn bản là hai cái đẳng cấp tồn tại, không thể quơ đũa cả nắm, Lạc Phàm cũng không có chút nào phần thắng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, dù là Lạc Phàm thực lực áp đảo vân thông phía trên, cũng là cái này một giới thổ dân, mà đối phương trong tay lại là có không bị lần này tiếp nhận chi vật. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay, Lạc Phàm, ngươi thật không nên cuồng vọng như vậy, nếu như ngươi thấy tốt thì lấy, ta khẳng định là sẽ không chấp nhặt với ngươi. Vân thông nhếch miệng lên, trong mắt ta, ngươi tựa như là một đầu chó dại, ngươi có thể hướng ta kêu to, thậm chí cũng có thể cắn ta, những này ta đều có thể tiếp nhận, ta thậm chí khinh thường tại giết ngươi, bởi vì ngươi cắn ta, ta cũng không thể cắn trở về đi. Nếu như là dạng này, như vậy ta cùng một đầu chó dại khác nhau ở chỗ nào? Mà bây giờ, ta thay đổi chủ ý, ta muốn giết ngươi. Để ngươi chết không yên lành. Lạc Phàm thói quen điểm điếu thuốc, lẳng lặng nói ra, kẻ muốn giết ta rất nhiều, không quan tâm nhiều ngươi một cái. Vân Thông lắc đầu, ngươi thật sự là ếch ngồi đáy giếng a. Ngươi cho rằng địa cầu tối cường sinh vật thật là cái mỹ danh sao? Không, trong mắt ta, vậy liền giống như là một cái sỉ nhục, dù là ngươi mạnh hơn, cũng chỉ giới hạn tại cái này một giới, người vĩnh viễn cũng nhìn trộm không đến thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, càng không biết thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người ván này cổ ngữ chân chính ý nghĩa. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, bởi vì vô tri cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Trọng yếu chính là, ngươi không nên xem nhẹ ta Thái Hư Thánh Cung. Lạc Phàm lẳng lặng mà hỏi. Sau đó thì sao? Vân Thông nói, sư phụ ta chính là một vị thánh nhân, thành danh đã lâu, ngươi tiếp tục. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Vân Thông nhếch miệng cười một tiếng, trước khi tới, sư phụ tìm tới ta, hắn nói địa cầu cơ duyên sắp hiển hiện, nhất định có rất nhiều cường giả giáng lâm tại địa cầu. Cái gọi là bán thánh bất quá là một trận chiến này pháo hôi mà thôi. Nghe được cái này, vô số người sắc mặt đều biến. Bán thánh đã là giữa thiên địa cao thủ trong cao thủ. Có thể, ai có thể nghĩ tới, liền ngay cả bán thánh cũng chỉ là pháo hôi. Cái này khiến tất cả mọi người cảm giác rất mất mát. Nhất là những cái kia thần vương cùng thiên tôn cảnh giới cường giả. Tình cảm. Con mẹ nó chứ còn không bằng pháo hôi à. Lạc Phàm nói, ngươi muốn nói cái gì? Vân Thông nói, rời đi Thái Hư Thánh Cung thời điểm, sư phụ lo lắng ta tại trên địa cầu sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên, hắn ban cho ta một đạo kiếm ý, thánh nhân kiếm ý, nói đến đây, một đạo tinh hồng sắc kiếm quang tại sau lưng của hắn nổi lên. Huyết quang mạn thiên. Nhuộm đỏ chân trời, cùng lúc đó, không trung lôi minh càng thêm vang dội, như là tiếng trống trận, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức che hai lỗ tai. Ta cảm nhận được thánh nhân khí tức, một vị bán thánh sắc mặt vàng như nến, thân thể không ngừng run rẩy, cho dù là bán thánh cũng vô pháp ngăn cản thánh nhân khí tức. Quá mạnh, chỉ là một đạo kiếm ý mà thôi. Ta liền có loại muốn cung bái cảm giác, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, lời này cũng không chỉ nói là nói mà thôi a. Nghe chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, Vân Thông trên mặt nổi lên giữ tợn ý cười, một kiếm này tên là tàn huyết, có thể chạm thánh nhân. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết, dứt lời, hai tay của hắn bấm quyết, đạo kiếm ý kia bộc phát ra kinh khủng thánh uy. Tại mạn thiên kinh lôi gầm thét hạ, Tại tất cả mọi người bất an ánh mắt hạ, Lặng Yên không một tiếng động xuyên thấu Lạc Phàm lồng ngực. Mặc dù hắn còn lẳng lặng đứng ở nơi đó, có thể tất cả mọi người biết, thân thể của hắn đem chậm rãi đổ xuống. Hắn, ngay tại biến lạnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.